Ta đào được 1 tấn vàng. Chương 10:10, đổi siêu xe Bugatti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây, chỉ vừa mới chạm vào thôi mà, sao nắm cửa lại bị nứt rồi? Một lúc sau, anh đột nhiên nhớ ra tối qua mình đã dùng huyết thanh siêu chiến binh. Rồi, chất bẩn trên người anh chắc là sau khi sử dụng huyết thanh, cơ thể tự động đào thải tạp chất ra ngoài. Nhưng loại huyết thanh siêu chiến binh này, thực sự tốt như vậy à? Vừa chạm một cái, nắm cửa đã đứt luôn rồi. Ánh mắt Hà Thời Minh dừng lại ở thiết bị trợ lực cánh tay treo trên tường. Dụng cụ cường lực cơ tay mức 40 kg, bình thường Hà Thời Minh thường dùng để tập sức mạnh cơ tay, nhưng vừa mới chuyển từ mức 30 kg lên 40 kg, việc tập luyện vẫn rất khó khăn. Hà Thời Minh không kịp tắm rửa, anh bước đến và lấy thiết bị tăng lực cánh tay và tập 2 lần. Sau đó, mẹ nó, Hà Thời Minh hô lên một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ không tin. Thiết bị cường lực cánh tay mức 40 kg, bây giờ trên tay anh cảm giác chỉ như cao su, cảm giác như chưa cần dùng lực đã có thể bẻ cong, nếu không phải do Hà Thời Minh luyện tập đã lâu, chắc chắn anh sẽ nghi ngờ thiết bị này là giả. Huyết thanh siêu chiến binh trực tiếp đưa thể lực của anh đạt được sức mạnh khó tin, ngay cả anh cũng không biết, duy nhất có thể xác định được chính là rất tuyệt vời. Bây giờ bảo anh đi đối mặt với 3 tên xã hội đen, anh có thể đánh bay chúng ngay mà không cần tốn tí sức nào. Vốn dĩ anh vẫn đang lo lắng cứu được Tần Lệ Nhã rồi bị cuốn vào cuộc đấu đá nội bộ của Tần gia liệu có gặp nguy hiểm hay không. Dù sao thì tập đoàn Tần Thương có ảnh hưởng lớn ở thành phố Lâm An, muốn giết anh thì chỉ cần một câu nói thôi. Nhưng bây giờ không cần lo lắng nữa. Với thể chất của anh bây giờ lại thêm thuật đối kháng, ai đến cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống. 1 triệu nhân dân tệ, huyết thanh siêu chiến binh, bây giờ chỉ còn Bugatti chưa nhận thôi. Hà Thời Minh không chờ được nữa. Nhưng bây giờ không phải lúc để lo lắng chuyện đó, phải nhanh chóng rửa sạch vết bẩn trên người, nếu không đừng nói là xe, nói không chừng phải hưởng thọ 22 tuổi thật. Nhanh chóng lao vào phòng tắm cởi quần áo, nhìn bản thân trong gương, Hà Thời Minh tự luyến sờ cằm. Gương mặt nam tính, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay rắn chắc, cơ bụng 8 múi gợi cảm và tỷ lệ cơ thể cân đối, thừa ra ít mỡ, hơi gầy tí, chỉ có thể nói là hoàn hảo. Vốn dĩ anh cao khoảng 1m8, bây giờ lại cao thêm thành 1m85, toàn thân trên dưới đều tỏa ra mùi hormone cường tráng. Hôm qua trên vai bị đâm 1 nhát, bây giờ đã lành lại rồi, thậm chí còn không để lại vết sẹo nào. Sau đó anh ta liếc nhìn xuống, mỉm cười tự tin. Cũng lớn hơn trước, huyết thanh siêu chiến binh này thực sự tuyệt vời. Sau khi tắm xong, Hà Thời Minh cảm giác cả người đều thoải mái, thậm chí ngay cả lỗ chân lông trên người cũng trong suốt. Nắm chặt tay, tràn ngập sức mạnh. Chỉ là quần áo trước đây mặc vừa, bây giờ mặc vào lại hơi chật, cơ thịt bị ép chặt, mặc không thoải mái, cần phải đi mua quần áo mới. Chỉ là bây giờ không vội, điều quan trọng nhất bây giờ là đi xem chiếc xe Bugatti Chiron của mình. Bước ra ngoài tìm một chỗ trống hẻo lánh không người, Hà Thời Minh lấy điện thoại ra tìm chỗ nhận thưởng xe Bugatti Chiron, không đợi được mà ấn nhận thưởng. Một lúc sau, đèn webcam của điện thoại chớp lên dữ dội, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện ở khoảng không trước mặt. Khi ánh sáng trắng tan biến, hiện ra là một chiếc siêu xe màu trắng xanh với hình dáng phóng đại, đường cong tuyệt mỹ và đầy tính công nghệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu anh. Đinh, đã gửi Bugatti, đồng thời tặng kèm phần thưởng kỹ năng lái xe như thần. Sau đó kèm theo một luồng điện nhẹ từ điện thoại, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện rất nhiều kỹ năng lái xe. Hà Thời Minh kích động chạm vào thân xe, không đợi được mà mở cửa ngồi vào. Chìa khóa để ngay bên trong, anh thuần thục khởi động xe, động tác liền mạch vô cùng điêu luyện, giống như đã đụng vào vô số lần vậy. Cách chương.